Marvel chi vô hạn hắc điếm. Tác giả: Hoàng Tuyền Vô Độ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 66, chương 65, Mangekyo. Cả người tản ra hơi tiền vị xa thúc. Là bây giờ cùng Tằng Thư Thư đồng học. Danh chính chính ca đặt ngang hàng giao dịch các tam đại cường hào chi nhất. Đối với Hàn ca thôi tiến thư tịch, chỉ cần cảm thấy hứng thú, liền sẽ mua. Thời gian giản sử, đáng sợ đối xứng. Thời gian, không gian cùng vạn vật, thời không bản tính, tồn tại ở chư thiên giao dịch các văn tự. Lời nói có thể chư thiên thông dụng, cho dù là những này cao thâm mặt chắc vật lý học phân tích. Hỏa ảnh thế giới nhẫn thuật đâu chỉ hơn vạn, hầu như mỗi một hạng cũng có giá trị không nhỏ, lại không chút nào thua ở võ hiệp thế giới thần công tuyệt học. Xem phi lôi thần chi thuật, uế thổ chuyển sinh các loại cấp S cấm thuật. Càng là có thể bán ra một cái giá trên trời. Xà thúc làm sao có khả năng thiếu giá trị điểm. Konoha phong ấn chi thư, xà thúc lại không phải là không có xem qua. Bị đệ tam đại hỏa ảnh bầu thành là cái tài hoa tràn trề thiếu niên. Mấy chục năm mới xuất hiện một thiên tài. Cho dù là không gian nhẫn thuật phi lôi thần chi thuật, tam đại hỏa ảnh đã từng đưa cho hắn tu tập quá. Đáng tiếc hắn không có không gian phía trên thiên phú. Cách hiện nay mới thôi, có thể thành công tu tập phi lôi thần chi thuật người. Cũng chỉ có nhị đại hỏa ảnh Senju Tobirama cùng tứ đại hỏa ảnh Namikaze Minato. Mà những người khác, căn bản không có cái thiên phú này. Đưa cho người cũng tu tập không? Chủ cửa hàng, người biết rõ Uchiha sao? Chính ở giao dịch các xem. Thời gian giản sử, xà thúc hững hờ hỏi. Uchiha. Bọn họ vẫn không có bị tộc diệt sao? Hàn ca kinh ngạc nói. Nghe vậy, xà thúc tròng mắt đột nhiên co rụt lại. Giống như to bằng mũi kim. Quả nhiên đâu, hắn một ít suy đoán. Là thật, Hàn ca khóe miệng nổi lên nhàn nhạt độ cong. Không sai, hắn là cố ý. Đây không phải Hàn ca miệng không nghiêm. Dễ dàng liền tiết lộ một ít nhìn như không nên tiết lộ bí mật. Mà chính là ngược lại hắn cũng không có ý định gần đây qua hỏa ảnh thế giới. Một ít tình báo nói ra đến. Vậy thì không thể giá trị. Mà cần để cho những tin tình báo này trở nên có giá trị. Như vậy chỉ có thể theo xà thúc cố gắng giao dịch một phen. Sau khi hết khiếp sợ, xà thúc lè lưỡi liếm liếm môi. Hắn bắt đầu trở nên có chút hưng phấn. Không biết rõ chủ cửa hàng có gì chỉ giáo. Xà thúc ngươi phát triển nghiên cứu bất thi truyền sinh thuật, thật không tệ. Nếu như thêm vào ngươi nghiên cứu ra hoàn mỹ clone kỹ thuật nói, thật có thể khiến thu được trường sinh bất lão. Hàn ca không hề trả lời xà thúc vấn đề, mà chính là hỏi một đằng trả lời một nẻo. Nói, thế nhưng quá trình này sẽ rất dài lâu. Dài lâu đến đủ để Thương Hải tăng điền. Bất thi truyền sinh thuật này thuật vì là Orochimaru độc lập khai phá cấp S cấm thuật. Có thể đem mình tinh thần chuyển đến thân thể người khác bên trong. Nhờ vào đó được vĩnh cửu sinh mệnh nhẫn thuật. Tức trường sinh bất lão. Rất giống Hoa Hạ tiên hiệp thế giới đạo gia đoạt xá. Chủ cửa hàng lại ý nói. Ta cuối cùng có thể trường sinh bất lão. Thế nhưng cần cực kỳ lâu đời thời điểm. Xà thúc âm lãnh cười cười. Nói. Chỉ cần có thể thành công, ta không có vấn đề tiêu hết bao nhiêu thời gian. Nhưng là nếu như trong quá trình này, người bị giết đi đây. Sau đó dựa vào người khác bố thí mới cứu được tính mạng ngươi. Orochimaru trầm mặc, tuy nhiên xà thúc cái này trong ngày thường động một chút là liếm liếm môi. Như cái tránh thức xà giống như vậy, khiến người ta xem sợ sệt. Cảm giác lại như cái chùm phản diện giống như... Thế nhưng trong xương, xà thúc vẫn là cái kia tự ngạo Konoha mạnh mẽ nhất mới. Muốn nói ở nhẫn thuật bên trên thiên phú, toàn bộ nhẫn giới có thể vượt qua xà thúc cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Lúc trước cùng Namikaze Minato tranh cướp tứ đại hỏa ảnh thất bại. Không phải hắn không đủ mạnh, là trong chính trị nhân tố, cùng với so với hỏa ảnh vị trí. Bất thi chuyển sinh cùng uế thổ chuyển sinh nghiên cứu càng cho hắn coi trọng. Về phần hắn cùng Namikaze Minato ai mạnh ai yếu. Còn phải đánh qua mới biết rõ. Bị người khác giết chết. Sau đó dựa vào người khác bố thí mới sống lại. chấm ngoặc kép. Xà Thúc lặng lẽ thì thầm nói, chuyện này thật đúng là với gay gâu a. Hiện ở Xà Thúc ngươi bất thi chuyển sinh, trên lý thuyết có thể để cho ngươi làm được trường sinh bất tử, thế nhưng mỗi một lần chuyển sinh đều sẽ cho ngươi linh hồn lưu lại hoặc nhiều hoặc ít thương tổn. Tuy nhiên nhưng tổn thương này có thể thông qua thời gian mà khép lại. Thế nhưng đang khép lại khoảng thời gian này hội lưu lại cho ngươi một ít khó có thể tiêu trừ tai họa ngầm. Hàn Ca cân nhắc nói, này lại để ngươi đối mặt mỗ một loại ninja thời điểm, sẽ làm ngươi như con chó chết đồng dạng bị đối phương như dễ như trở bàn tay giống như đè xuống đất ma sát, dẫm lên ngươi đầu lâu tuyên cáo thế nhân. Xem a, ta dễ như ăn cháo đánh bại tam nhận Orochimaru. Ta cường đại cỡ nào mà Xà Thúc ngươi không hề có chút sức chống đỡ. Xà Thúc sắc mặt đã hắc đến giống như than đá. Nếu như nói chỉ là bị người giết chết, không có gì. Ninja ai có thể bất tử? Ở ngày thứ nhất làm ninja thời điểm, Orochimaru liền làm tốt chết ở trên chiến trường chuẩn bị. Chết, bị người khác bố thí giống như cứu sống. Cái cảm giác này không thể nghi ngờ là không bình thường gay gâu. Uất ức, thế nhưng Xà Thúc vẫn có thể nhẫn. Thế nhưng, bị người như con chó chết giống như đè xuống đất ma sát. Bị người dẫm lên đầu hắn tuyên cáo tự thân cường đại. Vậy thì vượt qua Xà Thúc có thể chịu được cực hạn. Hắn là ai? Hắn là tam đại hỏa ảnh đệ tử thân truyền. Hắn là bị tam đại hỏa ảnh ca tụng là mấy chục năm mới xuất hiện một thiên tài. Hắn là suýt chút nữa trở thành tứ đại hỏa ảnh nam nhân. Hắn tham dự lần thứ ba nhẫn giới đại chiến. Lập xuống chiến công hiển hách. Thậm chí không có hắn Orochimaru, Konoha cũng không nhất định có thể đánh thắng tam chiến. Hắn nhưng là Orochimaru a. Sở dĩ Xà Thúc biểu hiện ra đối với Sasuke Sharingan cực kỳ cuồng nhiệt, cũng là bởi vì bị Uchiha Itachi cứ thế mà dẫm ở lòng bàn chân a. Hắn Orochimaru quả thực liền trở thành chuyện cười. Tiếng tam lừng lẫy nhẫn giới tam nhẫn, bị một cái không tới 15 tuổi sữa con nít vô tình đè xuống đất ma sát. Uchiha Itachi hội biểu hiện ra đối với mình đến vậy vô cùng e dè. Thế nhưng đối với Orochimaru, ha ha ha, lại như đối xử con kiến hôi một dạng. Mà Jiraiya theo Orochimaru, nếu như Jiraiya không gọi ra trưởng, gọi tới giày đặc làm, Shima hai cái đại cáp mô, hai người chân thực chiến đấu lực nói đến cũng là 8 lạng nửa cân. Chủ cửa hàng lấy gì dạy ta? Xà Thúc bỗng nhiên cười, nói, nếu nói cho ta biết những này, không phải là dùng để cười nhạo ta đi. Thông minh, Hàn Ca đánh búng tay, cười nói, quê nhà ta có câu nói, ăn này sửa nhé, đã ngươi linh hồn có thiếu khiến cho ngươi đối mặt Vision không hề sức chống cự. Như vậy thì để ngươi nắm giữ miễn dịch huyễn thuật năng lực a. Chỉ cần Xà Thúc ngươi có thể nắm giữ một đôi Mangekyo Sharingan, như vậy thì tuyệt đối sẽ không có người có thể lại dễ như ăn cháo đem ngươi đè xuống đất ma sát. Mangekyo Sharingan thật là có thể miễn dịch phần lớn huyễn thuật. Thế nhưng có thể hay không miễn dịch nguyệt độc? Khó nói. Thế nhưng không ngại Hàn Ca như vậy rằng, dù sao đây là tại làm giao dịch mà. Đương nhiên muốn đem chính mình thẻ đánh bạc khuếch trương đến to lớn nhất. Mangekyo Sharingan, chấm ngoặc kép. Orochimaru cúi đầu lẩm bẩm, bỗng nhiên cười khẽ nói, nhưng là muốn thu được Mangekyo Sharingan nói nghe thì dễ. Trừ Uchiha Madara, Uchiha Izuna, chấm ngoặc kép, Xà Thúc, tin tưởng ta, bánh mì sẽ có, sữa bò cũng sẽ có, vì lẽ đó Mangekyo cũng nhất định sẽ có, chấm ngoặc kép, Hàn Ca cao thâm mặt chắc cười cười. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.